Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục tổ lần này liền thượng Diệp Vân Linh tổng cộng mời ngũ đôi mẫu tử. Nữ, trừ Diệp Vân Linh cùng Diệp Vi Vi này hai đôi là mẹ kế con riêng tổ hợp. Mặt khác tất cả đều là thân sinh. Địa vị tối cao thuộc Thư Nhã. Nàng là hai lớp thực lực phái ảnh hậu. Vài năm trước hợp lại sự nghiệp kết hôn muộn. Hơn 40 tuổi mới sinh ra một đứa con gọi Hứa Nặc. Năm nay 3 tuổi, Thư Nhã tại này đó người trong tuổi là lớn nhất. Hai tử lại là nhỏ nhất. Nàng bối phận lớn nhất. Ngồi ở giữa nhất. Ngồi ở nàng bên trái là nhân khí cao nhất Trương Thư Du. Nàng 13 tuổi ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo. 24 tuổi tại sự nghiệp thăng hoa kỳ công thời điểm cùng người kết hôn. Trượng phu cũng là trong vòng một cái có tiếng diễn viên. Lúc ấy nàng cùng đối phương kết hôn thì trượng phu của nàng vừa cùng Tiền Dựa chia tay chưa tới nửa năm. Rất nhiều người hoài nghi Trương Thư Du là kẻ thứ ba nhúng tay hai người yêu đương. Khi đó Trương Thư Du xì căng đan cũng không thể so hiện tại Diệp Vân Linh thiếu. Kết hôn sau Trương Thư Du vẫn bận rộn sự nghiệp. Hai vợ chồng tình cảm xuất hiện cách hãi. Kết hôn sau không đến một năm liền ly hôn. Lưu lại một vừa tròn nguyệt nữ nhi. Lúc ấy thật là nhiều người đều mắng nàng là đáng đời. Ly hôn sau 5 năm. Trương Thư Du bằng vào mấy bộ xuất vòng phim truyền hình tác phẩm thành công tẩy trắng. Lần này nàng tham gia cái này tiết mục. Chủ yếu chính là muốn tại công tác rất nhiều cùng hai tử bồi dưỡng tình cảm. Ngồi ở Thư Nhã bên phải là Tưởng Mỹ Hàm. Nàng là trong vòng giải trí số rất ít nhất mãn 20 tuần liền kết hôn. 21 tuổi liền sinh ra hai tử nữ diễn viên. Lúc ấy chính là sự nghiệp thăng hoa kỳ. Đột nhiên liền lựa chọn kết hôn. Ở giữa vì mang hai tử tránh bóng mấy năm. Cũng là 2 năm qua hai tử bắt đầu đi học. Nàng mới có thời gian chậm rãi lại trở về đến giới điện ảnh. Bất quá bỏ lỡ lưu lượng thời kỳ cao điểm. Tài nguyên không lớn bằng từ trước, ngược lại là người qua đường duyên vẫn luôn còn tốt vô cùng. Hệ thống ở bên cạnh, từng cái cho Diệp Vân Linh giới thiệu những nhân vật này bối cảnh, để ngừa nàng một hồi có sai lầm. Đối với này đó Diệp Vân Linh kỳ thật cũng không phải quá để ý. Nàng tới tham gia văn nghệ cũng chủ yếu là vì hoàn thành nội dung cốt truyện tiến độ mà thôi. Cùng những người khác bảo trì cơ bản lễ phép. Chụp ảnh khi không có trở ngại đỡ phải ảnh hưởng chủ tiến nội dung cốt truyện liền hành. Diệp Vân Linh bên ngoài thanh danh không tốt. Bất quá có thể ở giới giải trí hỗn xuống. Tất cả đều là nhân tinh. Trước mặt phát sóng trực tiếp mặt sẽ không đem việc làm được quá khó coi. Mỗi một người đều khách khí lại lễ phép chào hỏi. Trương Thư Du cùng Thư Nhã không nhìn thấy Diệp Vân Linh lấy kẹp tóc mở khóa một màn kia. Cũng là nghe nói. Mọi người đối với Diệp Vân Linh sẽ lấy mở khóa vẫn có như vậy điểm điểm tò mò. Tưởng Mỹ Hàm có chút tò mò. Hỏi tiếp, người mở khóa là từ nơi nào học nha, nhìn xem hảo chuyên nghiệp dáng vẻ. Ta cho rằng loại này chỉ có ở trên TV có thể nhìn đến đâu. Diệp Vân Linh tìm lý do. Quay phim thời điểm cùng sư phó học. Cũng không thể nói cho người khác biết. Mà thế lúc mới bắt đầu. Nàng vì thu thập nhiều hơn vật tư, vẫn cứ đem chính mình huấn luyện thành một cái mở khóa cao thủ. Đại gia cũng không biết có phải hay không đối nàng lời nói tin. Mặt sau không có người hỏi lại chuyện này. Diệp Vi Vi tâm tình rất tốt tiến lên đây chào hỏi. Nhiệt tình nói, Vân Linh, đến, ngồi ta bên này đi. Sớm nghe nói ngươi cũng muốn tới. Không nghĩ đến thật đến. Quá tốt. Cái này chúng ta có thể cùng nhau thảo luận nuôi hài tử kinh nghiệm. Diệp Vân Linh nhìn về phía Diệp Vi Vi. Nữ nhân này là tại cùng ta giả ngu vẫn là giả điên a, lưỡng mẹ kế. Có cái gì kinh nghiệm được giao lưu? Người đến đông đủ. Tiết mục tổ muốn dẫn bọn họ đi trước kế tiếp thu cảnh tượng. Mụ mụ hướng về phía trước trạm thứ nhất thu điểm đặt ở di thị đào liễu trấn Vương Cổ Thôn. Xe không có đem bọn họ đưa đến điểm cuối cùng, mà là cách thôn còn có lượng cây em tả hữu lộ thời điểm. Liền đem bọn họ buông xuống. Tiết mục tổ tồn cái dạng gì xấu tâm tư rất rõ ràng Kiệt biết. Đại gia đẩy dương hành lý xuống xe. Theo chỉ lộ bài đi tới. Diệp Vân Linh đẩy 24 tấc dương hành lý đi ở phía trước. Bên cạnh theo Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người. Lục Tử Hạo một người đẩy hai cái nhi đồng dương hành lý. Lục Ngữ Nịnh ở bên cạnh thường thường muốn hỗ trợ. Đáng tiếc niên kỳ quá nhỏ. Cơ bản thuộc về làm trở ngại chứ không giúp gì. Mà những người khác trên cơ bản đều là do mụ mụ một người đẩy đại nhân cùng hai tử dương hành lý cùng nhau. Tiểu hài tử chỉ cần đơn thuần đi đường là được rồi. Mấy cái tiểu hài tử niên kỳ khác biệt không lớn. Rất nhanh liền chơi đến cùng nhau. Diệp Vi Vi nhìn xem Lục Tử Hạo một người đẩy hai cái dương hành lý. Nhìn về phía bên cạnh đi được rất là thoải mái Diệp Vân Linh khuyên lớn. Vân Linh, người nếu không bang Lục Tử Hạo nhắc một chút hành lý đi. Ta nhìn hắn một người xách hai cái hành lý có chút phí sức. Diệp Vân Linh quay đầu nhìn về phía Lục Tử Hạo hỏi. Ngươi cần ta hỗ trợ sao? Lục Tử Hạo phiết đầu. Cắn răng nói. Không cần. Diệp Vân Linh nhún vai. Hồi Diệp Vi Vi nói. Ngươi xem. Hắn nói không cần. Diệp Vi Vi lại khuyên lớn. Tiểu hài tử tính tình quật. Chúng ta đương mụ mụ vẫn là cần nhiều một chút kiên nhẫn. Diệp Vân Linh nói. Ngươi nhiệt tâm như vậy. Có thể giúp bận bịu. Ta không ngăn cản. Diệp Vi Vi, tiết mục tổ chụp truyền hình thực tế liền thích chụp minh tinh ra khứu một màn. Hay hoặc giả là tiểu hài tử làm ầm ĩ không nghe lời. Có mâu thuẫn có xung đột mới có xem chút. Ngay từ đầu xe dừng ở cách mục đích địa lượng cây em nhiều địa phương. Chính là muốn xem tiểu hài tử quá mệt mỏi không muốn đi lộ làm ầm ĩ thì đại nhân phương pháp ứng đối. Điểm ấy lộ đối với đại nhân tới nói không coi vào đâu. Được sách dương hành lý còn muốn chiếu cố hài tử, liền sẽ khó khăn gia tăng. Huống chi cũng không phải mỗi một đứa nhỏ đều sẽ phối hợp. Dọc theo đường đi ầm ĩ làm ầm ĩ đằng cũng rất phí tinh lực. Sự tình cũng cùng tiết mục tổ đoán trước không sai biệt lắm. Ngay từ đầu tiểu hài tử đi đường khi còn vài người xúm lại. Một đường hì hì ầm ĩ đi qua. Đi đến mặt sau liền mệt mỏi không nghĩ động. Ảnh hậu con trai của Thư Nhã, càng là trực tiếp nháo muốn ngồi ở dương hành lý thượng. Không chịu đi, nhưng là Thư Nhã vốn là một tay một cái dương hành lý tại đẩy. Như là tiểu hài tử ngồi ở mặt trên lời nói. Nàng không có dư thừa tay che chở quá nguy hiểm. Rất dễ dàng té, Diệp Vi Vi thấy thế. Đối bên cạnh Phương Từ nói ra. Tiểu Từ, người nếu không đi giúp một chút Thư Nhã a di. Giúp nàng đem tiểu cái kia dương hành lý cho đẩy một chút. Con trai của Diệp Vi Vi năm nay 9 tuổi. Là này đó người trong lớn nhất. Nghe được nàng lời nói sau. Gật đầu nói. Tốt. Bắt đầu mỉm cười dáng vẻ. Chân mày cong cong càng là đẹp mắt rất. Có Phương Từ hỗ trợ. Thư Nhã liền có thể vung tay ra đem nhi tử phóng tới cái kia đại dương hành lý thượng. Nàng đối Diệp Vi Vi ném đi một cái cảm tạ ánh mắt. Nhìn ra Phương Từ rất thích Diệp Vi Vi. Chẳng sợ Diệp Vi Vi đề nghị khiến hắn xách hành lý thì hắn ngay từ đầu cũng không phải quá nguyện ý, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đoán chừng là sợ Diệp Vi Vi mất hứng. Nhìn về phía bên cạnh Lục Tử Hạo. Hai tay đẩy dương hành lý đi đường. Toàn bộ hành trình đều là bá tổng phạm. Không chơi cũng không nháo. Hai người này một cái nam chủ một cái nhân vật phản diện. Tính cách thật đúng là hai cực phân hóa rất. Tháng 6 nông thôn, xa xa một mảnh xanh mượt, gió nhẹ từ từ, nghênh đón từng trận đạo hoa hương. Tại mà thế chỗ kia, ngay cả hô hấp một ngụm mới mẻ không khí có đôi khi đều là một loại hy vọng xa vời. Diệp Vân Linh nhịn không được bao sâu hít thở hai lần. Vẫn là nơi này không khí tốt, đầu đột nhiên có chút choáng váng. Diệp Vân Linh vu. Ốt ve chán của bản thân. Ách, không khí quá tốt. Hơi say dưỡng khí. Vừa lúc nghiêng đầu liền nhìn đến Lục Tử Hạo kia hai con tay nhỏ có vẻ phí sức đẩy hai cái dương hành lý. Thường thường còn muốn chiếu cố bên cạnh Lục Ngữ Nịnh. Diệp Vân Linh thò tay đem hắn hai cái dương hành lý lấy tới. Một cái đặt ở chính mình dương hành lý lớn thượng. Một cái khác cũng đặt xuống đất đẩy. Động tác quá nhanh. Lục Tử Hạo đều không có phản ứng kịp. Lục Tử Hạo nhìn xem trống rỗng tay, rất là không hiểu, ngươi lại muốn làm cái gì? Diệp Vân Linh rất là không thèm để ý nói, bé củ cải, xem tại ngươi có chút đáng yêu phân thượng, giúp ngươi một chút. Lời này Diệp Vân Linh là thuận miệng bịa chuyện, Lục Tử Hạo tự nhiên cũng là không có tin tưởng, lại nhớ đến cái gì trọng điểm muốn chỉnh hắn mới là thật sao? Lệnh Diệp Vân Linh không hề nghĩ đến là Lục Tử Hạo rất dễ dàng liền tiếp thu, nói, vậy thì cảm ơn Vân Di. Cái này đến phiên Diệp Vân Linh ngây ngẩn cả người, dựa vào chính mình lại bị tính kế. Lục Tử Hạo đi tới cạnh cửa, quay đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Vân Linh cũng theo tới. Kia trương xinh đẹp đẹp mắt ngũ quan, mày nhíu lại, ngươi theo kịp làm cái gì? Diệp Vân Linh trả lời, xem ngươi có cái gì cần giúp. Ai bảo hai ta bây giờ là trên một chiếc thuyền đâu? Lục Tử Hạo hồi oán giận, ai cùng ngươi là trên một chiếc thuyền? Chính ta có thể cởi bỏ ổ khóa này. Nói thò tay đem cái kia mật mã khóa kéo vào được. Bên cạnh Lục Ngữ Nịnh nhỏ giọng hỏi, ca ca, người biết mật mã? Lục Tử Hạo nói ra, không biết, bất quá hai cái trước con số biết, cuối cùng một con số thay phiên thử một lần là được rồi. Diệp Vân Linh đứng ở bên cạnh, trong đầu hỏi hệ thống, chính hắn một mình cởi bỏ lời nói, ta đây coi xong thành nhiệm vụ sao? Hệ thống trả lời, không tính, phía trên này yêu cầu là phối hợp Lục Tử Hạo cởi bỏ khóa. Người đều không có động thủ. Diệp Vân Linh mở miệng nói, Lục Tử Hạo, nếu không ta giúp ngươi mở ra khóa đi. Lục Tử Hạo không có hồi nàng lời nói, chỉ dùng hơi nghiêng thân thể đến tỏ vẻ cự tuyệt. Diệp Vân Linh lần nữa nói, chúng ta muốn cùng nhau thu tiết mục, lúc này mới ngày thứ nhất đâu, về sau cần chuyện hợp tác còn có thể thường xuyên phát sinh, nếu không chúng ta vẫn là hòa hảo được. Lục Tử Hạo lúc này dứt khoát dùng mông đối mặt Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh, hiện tại hài tử như thế nào như vậy khó chơi a? Ha ha ha ha ha, nhìn đến Diệp Vân Linh ăn quả đắng dáng vẻ rất vui vẻ. Không nghĩ đến Diệp Vân Linh ngươi cũng có một ngày này. Ta chỉ muốn nói một câu, tiểu Lục tổng làm tốt lắm dạng. Diệp Vân Linh vô sự hiến ân cần, không phải tặc chính là trộm. Tiểu Lục tổng đề phòng điểm không tật xấu. Ha ha ha ha ha ha ha, không biết vì sao thấy như vậy một màn, ta liền một cái viết hoa sướng tự. Diệp Vân Linh còn đang suy nghĩ phải dùng biện pháp gì khuyên Lục Tử Hạo cho bản thân đi đến đưa vào mật mã. Thật sự không được, nếu không trực tiếp thượng thủ, cũng không phải không thể suy nghĩ. Kết quả Lục Tử Hạo bên kia trước hết xảy ra vấn đề. Hắn đem sở hữu con số đều thử, một cái đều không thể mở ra. Nghi hoặc, như thế nào sẽ không được đâu. Lúc này trên tường loa lại vang lên, vì để cho đại gia càng tích cực tham dự hoạt động, mật mã con số không có ấn trình tự xếp lệ, xin tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ a. Lục Tử Hạo, Diệp Vân Linh cách radio cũng có thể cảm giác được tiết mục tổ tính kế. Lục Ngữ Nịnh bên kia đại khái cũng biết muốn đi ra ngoài có thể không vui, ủy khuất ba ba gương mặt, muốn khóc lại cảm thấy không thể khóc dáng vẻ. Lục Tử Hạo sắc mặt cũng có chút lạnh xuống, con tuổi nhỏ trên mặt hiển thị rõ không vui, cuối cùng là còn nhỏ, không có cách nào rất tốt làm tốt biểu tình khống chế. Nhìn đến bản thân muội muội kia đỏ vành mắt ủy khuất ba ba dáng vẻ, Lục Tử Hạo mềm lòng, lại đem ánh mắt bỏ vào Diệp Vân Linh trên người. Diệp Vân Linh thấy thế thay đổi trước đó thái độ, mang theo vài phần không dễ tra cảm thấy kiêu ngạo, hỏi, thế nào, muốn hay không phối hợp nhiệm vụ? Hệ thống ở bên cạnh nhắc nhở đếm ngược thời gian, chủ nhân, thời gian còn dư một điểm nữa. Diệp Vân Linh, đừng có gấp. Lục Tử Hạo rất nhanh liền muốn chủ động đầu hàng. Bên kia Lục Tử Hạo còn tại rối rắm do dự, ngước mắt nhìn về phía thần sắc thoải mái Diệp Vân Linh, lại nói một câu, ta sẽ không hôn ngươi. Lời này là nói cho Diệp Vân Linh nghe, càng như là nói cho chính mình nghe. Hệ thống thúc giục, chủ nhân, thời gian chỉ còn lại 1:20. Diệp Vân Linh trả lời, không quan trọng, dù sao ta lại không nóng nảy. Nói xong lấy ra di động tính toán lần nữa chơi trò chơi dáng vẻ. Lời này là trả lời Lục Tử Hạo. Hệ thống nghe giải quyết là nhịn không được lấy Diệp Tử vỗ về chính mình màu vàng ánh sáng chán. Lúc này chủ nhân ngươi còn trang cái gì nha? Lục Ngữ Nịnh lôi kéo Lục Tử Hạo ống tay áo. Nhỏ giọng nói ra, ca ca, ta tưởng đi WC. Lục Tử Hạo sắc mặt khẽ biến. Nhìn ra Lục Ngữ Nịnh có đang nhịn. Cặp kia xinh đẹp mắt to ngập nước nhìn xem có chút làm cho người ta không đành lòng. Lục Tử Hạo vẫn luôn ở nơi đó quấn quýt, thường thường nhíu mày, thường thường đi Diệp Vân Linh bên kia xem một chút, đại khái đời này đều không có như thế dối dám qua đi. Diệp Vân Linh nói, xem tại ngươi là của ta nhi tử phân thượng, ta có thể đổi cái yêu cầu thấp điểm, ngươi chỉ cần đáp ứng, ta đã giúp ngươi mở khóa. Lục Tử Hạo theo bản năng hỏi, cái gì yêu cầu, sao lại cảm giác mình nên được quá nhanh? Bĩu môi sau nhanh chóng thêm một câu. Quá phận ta sẽ không đồng ý, Diệp Vân Linh nói. Người nói một câu Vân Linh tỷ tỷ là trên thế giới xinh đẹp nhất người. Ta đã giúp ngươi đem khóa mở ra. Lục Tử Hạo còn tưởng rằng Diệp Vân Linh muốn nhân cơ hội khiến hắn kêu mụ mụ. Hay hoặc là muốn cho việc của mình sau tại ba ba trước mặt nói nàng lời hay. Kết quả lại là nhường chính mình khen nàng một câu. Được nghĩ đến đây lời nói, Lục Tử Hạo mặt đều nháy mắt đỏ, như thế xấu hổ lời nói hắn có chút kêu không ra đến. Tại sao có thể có người như thế tự kỷ đâu? Diệp Vân Linh nhìn hắn kia do dự dáng vẻ, trêu đùa đạo, thế nào cái này rất đơn giản đi. Hệ thống nhìn xem từng giây từng phút giảm bớt đếm ngược thời gian. Một cái nguyên bản màu vàng chanh cũng bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Chủ nhân, thời gian thật sự không nhiều lắm. Chỉ còn lại một phút đồng hồ. Đối với hệ thống nhắc nhở, Diệp Vân Linh như cũ không dao động. Thì ngược lại Lục Tử Hạo tại nhìn đến muội muội mặt kia bị tiểu nghẹn ửng đỏ dáng vẻ. Lại do dự sau vài giây. Cuối cùng vẫn là cắn răng nghiến lợi nói ra câu kia khiến hắn cảm thấy rất là xấu hổ lời nói. Sau khi nói xong hắn cả khuôn mặt đều đỏ. Vẫn luôn kéo dài đến cổ. Quán lộ ở bên ngoài da thịt giống như nấu chín trứng tôm đồng dạng. Một bên khác đạo diễn tổ bọn họ tập thể trong phòng theo dõi nhìn xem mỗi một gian phòng tình huống. Mặt khác phòng trừ hai đôi kẹt ở đề mục thượng tính không ra đến. Còn dư lại hai đôi cũng đã rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đi ra. Trong đó có Diệp Vi Vi mẹ con. Bọn họ tuy không phải thân sinh mẹ con, nhưng là mẹ con tại tình cảm lại nhìn ra rất tốt. Khi nhìn đến Diệp Vân Linh phòng thì vừa lúc nhìn đến nàng tại cùng Lục Tử Hạo đàm điều kiện. Mặt khác chấp hành đạo diễn hỏi. Tần Đạo, bọn họ như vậy coi xong thành nhiệm vụ sao? Tần Đạo nói ra, không tính, nhiệm vụ tạp thượng viết cực kỳ rõ ràng. Cần Lục Tử Hạo ôm một chút thân một chút Diệp Vân Linh mới tính quá quan. Chấp hành đạo diễn nhẹ gật đầu. Ân, có đạo lý. Nhưng là ta xem Lục Ngữ Nịnh đi WC muốn không nhịn nổi. Tần Đạo không thèm để ý nói. Trước mấy quý tiết mục còn có tiểu bằng hữu tiểu xón đâu. Tiểu hài tử không bị thương phong nhã. Lục Ngữ Nịnh mới 3 tuổi. Liền tính thật đái dầm. Đại gia cũng chỉ sẽ đương tiểu hài tử xử lý. Bạn trên mạng cũng không có khả năng quá tính toán. Chấp hành đạo diễn gật gật đầu. Vừa lúc này Lục Tử Hạo cực độ xấu hổ nói xong câu nói kia. Tần Đạo giở trò xấu nói ra. Đi nói với bọn họ một chút. Cái này không tính toán gì hết. Chấp hành đạo diễn đem bên cạnh máy móc bên trên loa cái kia khóa đẩy đi. Thanh âm của hắn thông qua radio truyền đến Diệp Vân Linh chỗ ở phòng. Cái này còn chưa xong thành nhiệm vụ. Tất yếu phải ấn nhiệm vụ tạp thượng yêu cầu làm xong mới xem như thành công. Đã có hai đôi mẹ con nữ đi ra mật thất phòng. Hy vọng các ngươi có thể cố gắng a gian phòng bên trong. Vừa mới nói xong xấu hổ lời nói Lục Tử Hạo nghe được radio thượng truyền đến thanh âm. Lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Vân Linh nói. Bọn họ nói không tính toán gì hết. Sớm nên nghĩ đến. Lục Tử Hạo cảm giác mình như thế nào sẽ đem chuyện đơn giản như vậy quên mất. Diệp Vân Linh lại là vô tình nói. Yên tâm, ta người này rất thủ tín. Đáp ứng rồi sự tình nhất định sẽ làm đến. Diệp Vân Linh đứng ở bên cạnh không lưu tình chút nào cười nhạo. Ha ha ha ha ha. Nhã Nhã tỷ một đời anh minh. Hôm nay toàn hủy ở nơi này. Trương Thư Du cũng tại cố nén cười nói. Này một ném, giá trị bản thân muốn ngã. Thư Nhã xuôi theo lăn một vòng sau. Đứng lên thiếu chút nữa không đứng vững. Nàng cả đời này yêu Nhã. Đời này đều không có như thế chật vật qua. Thiếu chút nữa không đứng vững. Cách được gần nhất Diệp Vân Linh 32 bước tiến lên. Thân thủ đỡ nàng. Vừa cười vừa quan tâm hỏi. Nhã Nhã tỷ, người ngã nào không? Cười cười cười. Ngươi còn cười. Không lương tâm ra hỏa. Hoạt động một chút thân thể. Phát hiện thân thể không có cái gì vấn đề quá lớn. Chính là chân giống như có một chút xíu ngã đau. Sửa sang lại một chút y phục của mình. Khôi phục ngày xưa yêu Nhã nói. Không có chuyện gì. Nàng vấn đề không lớn. Hứa Kim Thành bên kia ngược lại là rơi có chút thảm. Chân đạp tại móng tay trên sàn một khắc kia. Lúc ấy cũng cảm giác có vô số cái tiểu truy tử đồng thời tại trọng kích chân của hắn đáy giường như. Lúc ấy hắn liền không thể nhịn xuống quỳ xuống. Tiếp liền bị nhị trọng thương tổn. Đầu gối phảng phất bị mát xa đến một phát trùng điệp thái thức mát xa đồng dạng. Cả người cảm giác kỳ kinh bát mạch đều bị đả thông. Này toan tích không thể dùng lời nói mà hình dung được. Đau hơn nửa ngày, hái xuống chính mình vải che mắt, miễn cưỡng đứng lên chạy tới quan tâm lão bà tình huống. Lão bà, ngươi không sao chứ? Thư Nhã đánh hắn thò lại đây tay. Tức giận nói, không có việc gì, ngươi lại đến cho ta ngã một chút, liền có thể đổi cái lão bà. Sang năm lại cưới, Hứa Kim Thành một bên xoa chính mình đầu gối. Một bên ủy khuất nói. Nói hưu nói vượn thứ gì đây? Lão bà của ta chỉ có ngươi một người. Thư Nhã mang trên mặt điểm điểm ý cười. Hiển nhiên nữ sinh đối với lời ngon tiếng ngọt vẫn hữu dụng. Cho dù là Thư Nhã cái tuổi này cũng tránh không được. Lần đầu tiên khiêu chiến thất bại. Còn được lại tiến hành lần thứ hai khiêu chiến mới được. Hứa Kim Thành hít một hơi thật sâu khí. Bày ra một bộ tráng sĩ chặt tay dũng khí nói. Lão bà, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ lưng hảo ngươi. Sẽ không lại nhường ngươi té xuống. Thư Nhã nói, tốt nhất là như vậy. Ta này lão cánh tay lão chân. Kinh bất quá lần thứ hai sẩy chân. Hứa Kim Thành còn vỗ vỗ lồ. Ưng ngực của mình nói. Yên tâm đi, Thư Nhã lại bò lên Hứa Kim Thành lưng. Lúc này hắn rõ ràng ôm lão bà tay đều tăng thêm một ít. Cầm ra một bộ phải bị hình thái độ. Đi kia chỉ ép bản đi. Cách chương.